Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 121. Góc truyện audio.com. Mình đã hứa sẽ không bất hợp pháp nhớ cậu nữa. Mình đã hứa sẽ không nhắc gì đến cậu nữa. Mình đã nói là không muốn nhìn thấy cậu nữa. Không muốn gặp cậu nữa. Mình đã không cho phép ai nhắc đến cậu nữa. Đã không muốn liên quan đến cuộc sống của cậu nữa. Mình vốn dĩ đã biết cậu không còn bên cạnh mình nữa. Thậm chí cũng không nhớ tới mình nữa. Chết tiệt, là mình mắc nợ cậu ở kiếp trước sao? Cách chương.